Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Vlog. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Camry trở lại. Chỉ khi cậu sống, tôi mới dám đi thách đấu với những kẻ địch lớn mạnh. Hai người đánh một giấc, đến tận bụi tuổi. Là điện thoại, nội tuyển của Tiểu Vương dục họ ăn cơm, đã đánh thức họ. Thành Thiên Bích cướp điện thoại, quay về giường, Tung Hạ vừa mở mắt ra. Bởi vì quan hệ độ cao, nên thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cái gì đó rủ xuống hai chân của Thành Thiên Bích. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường. Thành Thiên Bích nói: "Anh dậy rồi à? Tiểu Vương gọi chúng ta đi ăn cơm, nói phòng bếp có món ngon." Tung Hạ dụi dụi mắt, cảm giác toàn thân đau nhức. "Mấy giờ rồi?" "Gần 6 giờ." Tung Hạ ngáp một cái, chậm liếc mắt nhìn Thành Thiên Bích. "Cậu không mặc quần áo à?" Thành Thiên Bích nhếch mi. "Anh ngại à?" Tung Hạ ra vẻ bình tĩnh. "Có gì phải ngại?" Cậu lăn một vòng trên giường, muốn lấy quần áo ở bên kia. Thành Thiên Bích nhào đến trên giường, đặt cậu dưới thân. Hai người mũi kề mũi, không khí ngọt ngào ấm áp quanh quẩn bốn phía. Họ đều nhìn thấy trong mắt nhau ý cười mềm mại. Tung Hạ dùng chóp mũi cọ cọ vào má cậu cười. "Sao thế?" Thành Thiên Bích thu chặt cánh tay, ôm cả người bọc chăn chăn của cậu vào trong lòng khẽ nói. "Mệt không? Đói không?" Tung Hạ khẽ cười, "Cũng tạm." Cậu cập nhẹ vào trán mình, vào đầu của Thành Thiên Bích, sau đó cười ha ha. Thành Thiên Bích nở nụ cười nhẹ nhẹ, hôn chóc một cái xuống khóe môi cậu. "Có muốn xuống ăn cơm không? Nếu không tôi bảo họ mang vào đây." "Đi thôi, mọi người đều có cả mà." Tung Hạ vuốt vuốt tóc hắn, cười nói, "Tóc cậu lại hơi dài ra rồi, tôi biết cậu quen để tóc ngắn, tối về tôi cắt cho cậu nhé." "Được." "Hay là tìm thợ cắt tóc cũng được. Tiểu Vương có thể tìm đến." Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói, "Anh cắt là được." "Cậu không chê tôi cắt khó coi sao? Lúc trước tóc của Liễu Ca sắp dài hơn cả tóc của con gái, mà ảnh còn không cho tôi chạm vào." "Không quan trọng." Thành Thiên Bích vén tóc cậu, để lộ cái trán trơn lẳng. Ánh mắt sâu như biển lặng lặng nhìn vào mắt cậu, trong đó có quá nhiều tình tự đều giấu dưới nét mặt bình tĩnh. Tung Hạ xoa xoa mặt Thành Thiên Bích, cười cong khóe mắt. "Cũng được. Cậu có cao trọc cũng sẽ rất đẹp trai." Thành Thiên Bích cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cậu một cái. Trong lòng có một tình cảm mãnh liệt, trào dâng, song không biết diễn đạt thế nào. Tung Hạ lại hôn hắn khẽ nói, "Thiên Bích, mấy ngày qua tôi đã nghĩ rất nhiều, vẫn không nhìn được, muốn nói với cậu chuyện ngày đó." Thành Thiên Bích biết cậu muốn nói đến chuyện gì. Sắc mặt Tung Hạ hơi u tối. "Tôi vốn không muốn nói. Nói như thế, tôi chẳng khá hơn chút nào. Nhưng mà, vừa nghĩ đến vụ nổ ngày đó, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết cảm giác, nghĩ rằng cậu sẽ không về được là tâm trạng gì." Nói xong lời cuối, Tung Hạ cảm thấy hơi khó thở. Đó tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất đời này cậu đã trải qua. So với nỗi sợ có thể sẽ mất Thành Thiên Bích, sâu bọ, thông ma gì đó đều nhỏ bé khôn cùng. Nếu dưới tình hình cậu có khả năng chữa thương mà vẫn không thể cho cậu và Thành Thiên Bích sống sót cùng nhau, chỉ sợ cậu sẽ mất đi ý nghĩa sống tiếp. Thành Thiên Bích nhìn vào mắt cậu, nỗi đau không chút che giấu trong mắt cậu khiến hắn như thấy trái tim bị bóp nghẹt. Hắn trầm mặc một hồi nói, "Xin lỗi." Tung Hạ không phải người giống hắn. Hắn nên nhớ rõ điều này. Khi hắn cho rằng dùng tính mạng đặt cược vào cơ hội là chuyện nên làm theo lý tưởng, hắn lại quên suy xét đến chuyện Tung Hạ có thể chấp nhận sự mạo hiểm ấy hay không. Tung Hạ trầm giọng, "Thiên Bích, cậu có chính kiến của cậu, hơn nữa ý chí là rất kiên cường. Ở điểm này, Trang Nghiêu rất hiểu cậu. Tôi biết hai người làm vậy là vì không muốn phụ lòng mọi người đã đổ máu. Nhưng tôi hy vọng, sau này, khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cậu hãy ngẫm nghĩ lại về mình một chút, cũng nghĩ về tôi một chút." Thành Thiên Bích lẳng lặng nhìn cậu. Tung Hạ xoa xoa lông mi của hắn, đảo mắt qua mỗi một tấc trên khuôn mặt của hắn. "Thiên Bích, cậu có mục đích để nhất định phải sống không?" Thành Thiên Bích nói, "Có." "Tôi cũng có. Ý nghĩa tôi sống là nhất định phải có cậu ở bên. Cậu luôn bảo tôi phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Vậy cậu có làm thế được không?" "Cậu có thể làm được. Hãy nghĩ về sự an toàn của mình trước, chứ đừng nên khăng khăng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà khiêu chiến với cực hạn của mình." Thành Thiên Bích vuốt ve tóc cậu khẽ nói, "Tôi sẽ như vậy." Giọng nói của Tung Hạ khàn khàn. "Thiên Bích, dù cho con đường phía trước có khúc khuỷu thế nào, có bao nhiêu khó khăn đang chờ chúng ta, Tôi sẽ mãi ôm lý tưởng con người có thể xây dựng lại xã hội hòa bình, an toàn, cuộc sống yên ổn. Nếu thực sự có ngày đó, tôi nghĩ đến lúc đó, chúng ta có thể sống một cuộc sống chúng ta đã từng thảo luận. Nhưng điều kiện tiên quyết là cả cậu và tôi phải đều còn sống. Chỉ khi cậu sống, tôi mới dám đi thách đấu với những kẻ lớn mạnh. Nếu không còn cậu nữa, tôi có làm gì cũng sẽ mất hết ý nghĩa. Thứ tôi muốn giành lấy không phải là tương lai của loài người, mà còn là tương lai của chúng ta. Nhưng nếu tương lai ấy không có cậu, thì tôi còn muốn nó làm gì? Thiên Bích, cậu đã hiểu chưa? Tôi hiểu. Thanh Thiên Bích hôn lên trán Tùng Hạ, khẽ nói. Tôi hiểu, tôi sẽ sống sót. Dù gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau sống sót. Tùng Hạ ôm chặt lấy Thanh Thiên Bích, Thanh Thiên Bích cũng ôm thật chặt lại cậu. Trong thế giới này, nếu có một mối bận tâm gắn chặt vào lòng, nó có thể khiến cho bạn dũng cảm hơn, kiên cường hơn, cho bạn sức mạnh và ý chí quyết đấu vô hạn. Hai người mặc xong quần áo, xuống phòng bếp ăn cơm. Những người khác đã sớm đến, Liễu Phong Vũ mặc bộ bộ tây trang phóng khoáng, đang thuật lại hết sức sinh động chuyện hắn đã trả lời câu hỏi của phóng viên như thế nào. Họ đi qua nhìn thấy những người khác đang truyền tay nhau, đọc một tờ báo, Tùng Hạ nhận lấy tờ báo, hóa ra trong mấy tấm ảnh được chụp trong bữa tiệc đêm đó của Diêu Tiềm Giang, có một tấm ảnh là ảnh chụp chung năm dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, thoạt nhìn ai nấy cũng có khí thế lớn mạnh, không ai nhượng ai. Liễu Phong Vũ chỉ vào mình trong bức ảnh. Thế nào, đẹp trai lắm phải không? Xem ra tên nhiếp ảnh đó có kỹ thuật không tệ, chụp được 70% mỹ mạo của tôi, đã tương đối khó rồi đó. Trang Nghiêu hừ lạnh. Anh có phải nhân vật chính đâu? Liễu Phong Vũ trừng nó. Tôi đa số đều là nhân vật chính trong phim. Cho dù không phải nhân vật chính, nhưng cũng khiến ánh mắt của người xem tập trung vào tôi. Đây là mị lực trời sinh, cậu không phản bác được. Đặng Tiêu cười ha ha. Liễu ca, anh tự tin ghê. Liễu Phong Vũ hất hất tóc. Đây là sự thật. Tùng Hạ lại cười nói. Không phải nói hôm nay có món ăn ngon hay sao? Món gì thế? Tiểu Vương thần bí cười. Lát nữa mọi người sẽ biết. Đảm bảo từ sau khi tận thế, mọi người chưa từng nhìn thấy. Chú tôi đâu, không đến ăn sao? Tiểu Vương lắc đầu. Giáo sư Tùng ăn uống đơn giản, giáo sư không muốn lãng phí thời gian. Trong lòng Tùng Hạ có chút khó chịu. Chú tôi mỗi ngày ngoại trừ vùi mình vào làm việc trong phòng thí nghiệm thì không làm gì khác à? Tiểu Vương nghĩ nghĩ. Không biết ngoài trừ nghiên cứu khoa học thì giáo sư Tùng có hứng thú đến chuyện gì khác không? Tiểu Vương, tôi quen nhiều người ở Bắc Kinh. Cậu giới thiệu bạn gái cho chú tôi đi. Chú tôi cũng coi như tuổi trẻ triển vọng, vừa rất đẹp trai vừa thông minh như vậy, chắc không khó tìm chứ. Tiểu Vương cười khổ. Không khó tìm. Bắc Kinh này, có cô nào lại không muốn gả cho dị nhân tiến hóa não bộ chứ? Đây cô xinh đẹp như mộng, nhất là dị nhân chủ nhiệm cả một khu thí nghiệm như giáo sư Tùng. Muốn giới thiệu thì nhiều lắm, đâu đến lượt tôi, nhưng giáo sư Tùng không có hứng thú mà. Tùng Hạ thở dài. Trước kia chú tôi chỉ một lòng nghiên cứu khoa học, hình như chưa từng động tâm ở phương diện này. Hai, bên cạnh chú không có ai, không người chăm sóc, cũng không có ai nhắc chú ấy ăn uống nghỉ. Ông bà nội tôi mà còn sống chắc sẽ lo lắm. Chỉ hy vọng ngày nào đó giáo sư Tùng sẽ suy nghĩ thông suốt. Có điều trước kia giáo sư không có để tâm, giờ lại mất đi khả năng sinh sản. Chỉ sợ lại càng không để tâm. Tùng Hạ nói, hôm nào tôi sẽ nói chuyện với chú. Một lát sau, người của nhà bếp khiêng thứ gì lên, trên vai bốn người đều nâng một đoạn gánh, giữa hai đoạn gánh cột lấy một nồi gì đó hình tròn. Bên trên phủ một tấm vải đen. Liễu Phong Vũ nói, này là gì thế? Lợn sữa quay à? Đặng Tiêu ngửi mùi hương bay trà. Tuyệt đối không phải lợn sữa quay. Má ơi, thơm dữ dội. Họ đặt thứ đó xuống bàn. Bếp trưởng hưng phấn nói, có thể tìm được nguyên liệu này quả thực rất không dễ. Đây chính là thứ lúc điều tra ở Hoa Nam Hà dùng hàng không vận chuyển về. Rốt cuộc là cái gì? Bếp trưởng kéo tấm vải đen ra. Một quả dừa to như cái cối xay xuất hiện trước mặt bọn họ. Wow, dừa. Dừa thiệt đó. To quá. Người nằm trong đó cũng vừa. Bếp trưởng chà tay. Giáo sư Tùng lấy mẫu để nghiên cứu, còn lại bảo chúng tôi nấu thành thức ăn cho các vị để bồi bổ thân thể. Món gà chân nước dừa 172 là thức ăn bổ dưỡng bản xứ Hải Nam. Gà này do Viện Khoa học tự nuôi. Mọi người đừng nhìn nó to, thật ra nó vẫn là gà con. Thịt rất mềm. Bình thường, loài gà biến dị này đều phải đợi cao hơn 2 mét mới giết, cũng là giáo sư Tùng đặc biệt phê chuẩn cho các vị. Mọi người phải ăn thật con đấy, đừng để thừa lại. Cá Bắc Kinh này, chỉ có mọi người mới được thưởng thức thôi đấy. Đằng Tiêu hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên bàn. Nhất định không để thừa, một giọt cũng không để thừa. Tung Hạ cười nói, quả thật thứ tốt, cảm ơn đầu bếp. Có thể lọc tra một ít đưa qua chủ giáo sư Tùng được không? Cậu bạn cứ yên tâm, đã chuẩn bị cả rồi. Bếp trưởng lại giới thiệu món ăn một lần. Phụ bếp bưng lên các món khác cho họ, sau đó tất cả rời khỏi đó. Kìa, Tiểu Vương, cùng ăn đi chứ. Tiểu Vương hoảng hốt xua tay. Thế không được, tôi không thể ăn. Tùng Hạ khó hiểu hỏi. Vì sao? Cái này, do giáo sư Tùng phê chuẩn cho mọi người. Gà thì không sao, nhưng trái dừa này là một trong số mẫu động thực vật địa phương do đội khảo sát Hòa Nam cố ý mang về. Ngay cả giáo sư Tùng tự mình cũng không được dùng. Là xin từ chỗ tư lệnh Tàu, tôi tuyệt đối không thể ăn. Liễu Phong Vũ cười. Cậu ngốc thế, cậu không nói, tôi không nói, ai biết chứ? Tiểu Vương liên tục lắc đầu, cười thật tà. Công việc này tôi có được cũng không dễ. Nếu có bất cứ sai lầm nào tôi đều không gánh vác nổi. Mọi người cứ ăn mau đi. Tôi mỗi ngày đều có thể ăn cơm no đã thấy đủ rồi. Tôi đi trước đây. Có việc gì mọi người cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi Tiểu Vương đi, phòng ăn chỉ còn lại 6 người bọn họ. Có vẻ trống trải. Chung quanh không có ai. Trang Nghiêu vừa ăn vừa nói. Chiếc hộp đặc sư ngón tay và chính que hương kia đều đã tra xét được chất liệu. Chà, là cái gì? Chiếc hộp được chế thành từ gỗ âm trầm, tục xưng gỗ mùn. Loài gỗ này trắng như đá. Thời cổ đại, nó là loài gỗ trong thần thoại. Dùng loại gỗ này làm bình chứa có thể đảm bảo không gian bên trong vĩnh viễn giữ nhiệt độ thấp ổn định, phòng cháy, phòng vỡ. Là chất liệu vô cùng lý tưởng. Còn chính que hương kia, chúng tôi bước đầu phán đoán nó là gân của động vật nào đó, nhưng không thể xác định là động vật gì. Chẳng lẽ là động vật đã bị tuyệt chủng rồi, hoặc là loài mới à? Ít nhất trong kho gen của động vật tuyệt chủng không tìm thấy DNA của loài động vật này. Có điều sau khi xem xét, hai thứ này đều là niên đại, đã hơn 1.000 năm. 1.000 năm trước đây có bao nhiêu thứ, ta không biết, cũng chẳng có gì là lạ. Tung Hạ nói, vậy không phải cũng có thể suy đoán được ngọc cổ ít nhất cũng có niên đại hơn 1.000 năm à? Trang Nghiêu gật đầu. Ngọc cổ quả thật là bí ẩn khiến cho người ta khó hiểu hơn cả ý thức Camry và ngọc con trỗi. Nội dung trong ngọc cổ được viết bằng chữ Phạm, nhưng ký hiệu lại do đạo gia truyền lại. Song, vận dụng năng lượng lại tràn ngập nguyên tố của khoa học kỹ thuật hiện đại. Nếu còn nói tiếp, thì thực sự có chút không đâu vào đâu, nhưng đồng thời nó lại cho thấy một khả năng rất lớn. Khả năng gì? Người đã tạo ra ngọc cổ, biết trước tương lai của loài người, nhưng không thể sống đến 1.000 năm sau. Để ngăn cản những chuyện này, nên đành phải lưu giữ tất cả thông tin hữu dụng lại trong ngọc cổ, để người được chọn mở nó ra, đừng để chống lại ý thức Cambry. Tung Hạ cảm thán, biết trước chuyện cả 1.000 năm sau, vậy vì sao nó không sớm xuất hiện, nhắc nhở con người chuẩn bị sẵn sàng? Trang Nghiêu nói, câu hỏi này của anh rất đúng trọng tâm. Hôm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu. Chỗ này là phải đề cập đến vấn đề thời gian anh phát hiện ra ngọc cổ. Các anh ngẫm lại xem, nếu không có Trang Du phát hiện ra năng lượng Cambry, phái đoàn thám hiểm đến Thanh Hải khai thác ngọc con trỗi, thì sẽ không khiến ngọc con trỗi xuất thể, dẫn đến động đất, sau đó kỷ Cambry trở lại. Căn cứ theo quan sát và đánh giá của chúng ta, với sự phóng thích năng lượng Cambry của ngọc con trỗi, thì do đoàn thám hiểm kia mà sự tiến hóa toàn cầu đã xảy ra sớm ít nhất 100 năm. Nói cách khác, nếu trên thế giới này không tồn tại Trang Du, như vậy chúng ta cũng sẽ không trải qua tận thế. Con cháu chúng ta mới dính phải. Thời gian 100 năm, đối với lịch sử địa cầu mà nói, thì quả thật như giọt nước trong biển lớn. Nhưng đối với con người của 1.000 năm trước mà nói, không thể đoán được tương lai trong phạm vi đơn vị lớn như hàng trăm năm được. Nếu cao nhân để chế tạo ngọc cổ, thực sự có thể đoán được ý thức Cambry sẽ thức tỉnh. Chẳng lẽ ngay cả việc chúng ta tiếp xúc trước tiên với ngọc con trỗi, cao nhân đó cũng đoán được sao? Nếu có thể tính toán chuẩn xác đến thời gian tiếp xúc, thì vì sao người đó lại không nghĩ cách ngăn cản chúng? Thậm chí người đó có thể dạy con người lợi dụng năng lượng Cambry. Chẳng lẽ là không thể tạo ra sự trùng hợp nào đó, khiến cho Trang Du không thể chỉ huy đoàn thám hiểm tiếp xúc trước tiên với Ngọc Con Rối à? Nhưng nếu không thể tính toán chuẩn xác đến thời gian tiếp xúc, thì vì sao Ngọc Cổ cũng xuất hiện không bao lâu sau? Sau khi Ngọc Con Rối xuất thể, Thành Thiên Bích nhíu mày. Chẳng lẽ Ngọc Cổ căn bản không biết thời gian thức tỉnh chính xác của ý thức cầm rụy? Trang Nghiêu nói, không sai, phải nói rằng Ngọc Cổ bị năng lượng cầm rụy đánh thức. Nó và Ngọc Con Rối cùng nhau ngủ say. Ngọc Con Rối xuất hiện, nó cũng sẽ thức tỉnh. Vấn đề hiện tại là người tạo ra Ngọc Cổ đã tiếp xúc với Ngọc Con Rối và năng lượng cầm rụy vào thời điểm nào và như thế nào. Xem ra vị cao nhân kia nhất định có liên hệ rất sâu với Ngọc Con Rối và năng lượng cầm rụy. Nếu không sao người đó có thể quen thuộc phương pháp vận dụng năng lượng cầm rụy như vậy, còn có thể bố trí dùng năng lượng cầm rụy để thức tỉnh Ngọc Cổ. Nếu ý thức cầm rụy từng thức tỉnh trong lịch sử loài người thì không thể không để lại một chút ghi chép gì. Nếu xã hội loài người đã trải qua biến đổi lớn như vậy, cũng đã từng xảy ra chuyện sinh vật tiến hóa nghiêng trời lệch đất, thì đoạn lịch sử ấy không thể bị che giấu. Ý tôi nói không phải chỉ là văn tự lịch sử, thậm chí hàng triệu trăm năm trước chưa có văn bản, chỉ cần căn cứ theo địa chất và nghiên cứu khảo cổ là được. Nhưng chúng ta chưa từng chứng minh được trong lịch sử có khoảng thời gian nào mà giống loài biến hóa khác thường cả. Cho nên, ý thức Cambry đã từng thức tỉnh trong lịch sử loài người hay chưa? Ngọc Cổ được chế tạo như thế nào? Cao nhân tạo ra Ngọc Cổ có quan hệ gì với ý thức Cambry là bí ẩn lớn nhất của chúng ta? Nếu có thể giải được những bí ẩn này, có lẽ chúng ta sẽ tìm được phương pháp phong ấn Ngọc Con Rối, vì rất có khả năng. Năm xưa, vị cao nhân kia cũng đã phong ấn Ngọc Con Rối nên con người mới có thể phát triển được mấy ngàn năm. Phật giáo truyền vào Trung Quốc mới hơn 2.000 năm. Lịch sử sử dụng chữ phạn sẽ không vượt quá thời gian này. Nói cách khác, niên đại của Ngọc Cổ cũng sẽ không quá 2.000 tuổi. Trong hơn 2.000 năm này, có khả năng chuyện lớn gì tương tự với ý thức Camry thức tỉnh không? Trang Nghiêu lắc đầu. Không có chuyện nào phù hợp, hoặc là mỗi lần ý thức Camry thức tỉnh lại có biểu hiện không giống nhau, mà sinh vật tiến hóa chỉ là một hình thức biểu đạt trong đó. Kỷ Cambry đã như vậy và giờ cũng như vậy. Nhưng ý thức Cambry đã từng dùng những cách như kích thích các cột đá magma, khiến đa số diện tích bề mặt địa cầu phun trào magma, điên đảo hai cực Nam Bắc, đẩy nhanh tốc độ chuyển động của các mảnh trái đất, khiến giống loài tuyệt chủng. Nếu muốn một giống loài biến mất trên địa cầu, ý thức Cambry có rất nhiều biện pháp. Có lẽ người tạo ra Ngọc Cổ đã gặp phải tình huống không giống chúng ta. Tóm lại, ngàn năm trước, con người vẫn chưa có sức mạnh sừng bá hành tinh như ngày nay. Ý thức Cambry không phải nhằm vào con người, mà nhằm vào tất cả sức mạnh khiến địa cầu mất đi sự cân bằng. Có lẽ vào lúc đó, con người vẫn chưa khiến địa cầu mất cân bằng, nên ý thức Cambry có phương thức biểu hiện khác. Dù thế nào đi chăng nữa, thì vị cao nhân kia biết ý thức Cambry, Ngọc Con Rối, năng lượng Cambry và biết cả tương lai loài người, cho nên đã để lại Ngọc Cổ cho chúng ta. Chống lại ý thức Cambry, chuyện này hoàn toàn có thể khẳng định. Về phần bí ẩn trong đó thì cho chúng ta phá giải từng câu đi. Đằng Tiêu ấm giận nói, Tiểu Trang Nghiêu, ăn cơm xong có thể để cho người ta yên tĩnh một lát không? Mỗi lần nghe em nói chuyện, anh chỉ muốn ngủ. Trang Nghiêu trợn mắt. Đi mà ngủ của anh đi. Như vậy sao được? Anh đã ăn xong đâu. Đằng Tiêu lại uống ừn ực hết sạch một bát canh lau miệng, khen. Ngon quá, thêm bát nữa nào. Liễu Phong Vũ cũng nói. Mấy thứ này hắc não quá, vẫn nên để lại cho cậu suy nghĩ đi. Tùng Hạ lắc lắc đầu thở dài. Là dị nhân tiến hóa não bộ, nhất định mệt muốn chết phải không? Trang Nghiêu chăm chọc. Sống u mê mới mệt. Liễu Phong Vũ trừng nó. Nhóc con, lại muốn ăn đập hả? Trang Nghiêu nói, đúng rồi, về chính hương que kìa. Tuy rằng vẫn chưa biết rõ rốt cuộc là làm từ gì, có điều tôi nghĩ đến một tác dụng rất tốt của nó. Hả, tác dụng gì? Sau khi ngâm que hương vào trong nước, nó lập tức sống lại. Dán tra hoàn toàn, hơi mềm nhưng không eo oặt. Mấu chốt là nó có độ dài và co giãn kinh người. Còn dai và giãn hơn bông biến dị mà Tùng Hà đã cải tạo 50 lần. loại chất liệu này dùng để làm dây cùng là cực kỳ hoàn mỹ. Đường Nhạn Khâu kinh ngạc ngẩng đầu, Trang Nghiêu nhìn hắn cười cười. Tôi nghĩ, tôi đã tìm được cho anh loại dây cung khiến anh có thể hoàn toàn phát huy lực cánh tay. Đường Nhạn Khâu để lộ ra nét mặt hưng phấn. Thật sao? Loại dây ấy thật sự có cường độ lớn như vậy à? Thật, chúng tôi đã dùng máy móc thí nghiệm. So với các chất liệu cùng thể tích, trên địa cầu không thể tìm ra loại thứ hai có thể dai và giãn được như nó. Ở trước mặt nó, chất liệu nano cũng không đáng nhắc đến. Phẩm chất và độ dài của nó cũng vừa thích hợp. Vấn đề lớn nhất lúc này có hai. Thứ nhất, viện khoa học có thể giao quê hương cho chúng ta hay không? Thứ hai, Tùng Hải có thể kết nối hoàn hảo chính quê hương lại với nhau hay không? Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta? Đằng Tiêu vỗ bàn. Nó do Tùng ca mang về mà. Nói thì nói như vậy, nhưng ngọc con rối cũng do chúng ta mang về. Các tổ chức khác cũng mang về nhiều ngọc con rối như vậy. Không phải cũng đều giao cho viện khoa học sao? Nếu chuyện này chỉ có tôi và giáo sư Tùng biết thì còn dễ nói. Nhưng trước khi đem thứ này đi kiểm tra, tôi căn bản là không ngờ nó lại thích hợp làm dây cùng như thế. Chính que hương kia, do có chất liệu huyền bí đặc thù, nên giờ đã là đối tượng được bảo tồn để viện khoa học nghiên cứu. Muốn lấy ra cũng mất một vài trình tự, nhất là phải được tư lệnh Tàu phê chuẩn. Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích. Chuyện này chỉ sợ phải dựa vào anh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thành Thiên Bích. Họ đều biết Thành Thiên Bích và cha mình có quan hệ rất lạnh nhạt. Thậm chí, hắn còn không mang họ bà. Bên ngoài, cũng chưa từng chủ động thừa nhận quan hệ cho con. Giờ lại bảo Thành Thiên Bích đi tìm tư lệnh Tạo xin văn bản phê chuẩn. Không biết, hắn có đồng ý hay không? Không ngờ, Thành Thiên Bích không có bất cứ điều gì khác thường, chỉ gật đầu. Tôi biết rồi. Đường Nhạn Khâu nói. Thiên Bích, cảm ơn cậu. Thành Thiên Bích nói. Sức mạnh cá nhân tăng lên, là sức mạnh cả nhóm tăng lên. Đây là chuyện nên làm. Trang Nghiêu nói. Rất tốt. Chờ sau khi cầm lại được que hương, sẽ để cho Tùng Hạ kết nối chúng lại. Tôi đoán chừng. Muốn kéo dây cung này, ít nhất, Đường Nhạn Khâu phải sử dụng sức mạnh gấp đôi. Nhưng tầm bắn chuẩn xác của anh, không chỉ tăng lên gấp đôi, mà tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, Đường Nhạn Khâu, anh sẽ trở thành một sát thủ tầm xa thực sự. Thậm chí có khả năng một mũi tên, bắn chết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Đường Nhạn Khâu siết chặt nắm đấm, thân thể bởi vì hưng phấn mà hơi rung lên. Bất cứ người đàn ông nào cũng có khát vọng vô hạn với sức mạnh và vũ lực. Đây quả thật là thời đại khiến cho người ta bề đắm điên cuồng. Tùng Hạ không hề nghĩ rằng hành động vô tâm của mình có thể mang về dây cung lý tưởng cho Đường Nhạn Khâu. Cậu không chỉ có chút đắc ý mà còn cảm thán mình rất may mắn. Đường Nhạn Khâu có sức mạnh tuy không khoa trương như dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng là một cung tiễn thủ tối cao. Sự uy hiếp của hắn với kẻ địch cũng không kém Thành Thiên Bích. Có Đường Nhạn Khâu ở đây, kẻ địch thậm chí không dám tùy tiện tiếp cận họ. Đường Nhạn Khâu sẽ dệt trong tầm bắn của mình một chiếc lưới bảo vệ nối liền trời đất. Hễ không gian tầm bắn gia tăng một phần là khoảng cách an toàn của họ lại tăng thêm một phần. Cậu chỉ hận không thể khiến mũi tên của Đường Nhạn Khâu có thể bắn được xa như súng đạn. Đương nhiên, Tùng Hạ biết đó là chuyện không có khả năng, nhưng tác dụng của Đường Nhạn Khâu có thể lớn hơn cả một tay súng bắn tỉa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn sạch một trái dừa bự chẳng và một con gà bên trong. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu cầm thìa, múc cùi dừa, tinh tế nhấm nháp. Đằng Tiêu khoét một đĩa cùi lớn, đặt ở một bên. Tùng Hạ hỏi, cậu để dành làm gì, ăn khuya hả? Không để nổi đâu, cậu còn chưa tiêu hóa xong thì nó đã hỏng rồi. Đằng Tiêu cười nói, em để cho A bố đó chứ, lát nữa nó nếm thử. Tùng Hạ sờ sờ bụng. Vừa lúc chúng ta qua chỗ A bố chơi đi, gần đây ban ngày nó không thích chơi đùa. Nóng quá, buổi tối, còn có thể chạy nhảy một chút. Đằng Tiêu bưng cái đĩa. Họ ra sân trước xem A bố. A bố nằm giữa cái đình hóng mát, nghe thấy động tĩnh liền nhổm lên, thân mật dùng mũi cọ cọ vào người họ. Đằng Tiêu ném từng miếng cùi dừa lên không trung. A bố mở miệng, một miếng cũng không để phí, tất cả đều nuốt vào. Một chút cùi dừa thế này, với nó mà nói thì không đủ nhét kẻ răng. Sau khi ăn xong, nó dùng mũi cọ cọ Đặng Tiêu, còn muốn ăn nữa. Đặng Tiêu bị nó đẩy ngã cười ha ha. Liễu Phong Vũ đề nghị, hay là chúng ta cưỡi A bố ra ngoài dạo một vòng đi, lâu rồi không được cưỡi nó. Hay quá, ngồi trên người A bố là oai nhất, đi một chút đi. Đặng Tiêu là người đầu tiên nhảy lên người A Bố, sau đó tất cả cũng lưu loát nhảy lên. A Bố vui thích kêu lên, phi thân mà đi, lập tức nhảy qua bức tường cao 2 mét của viện khoa học, chạy ra đường lớn. Trên đường ít người đi lại, thỉnh thoảng có mấy người. Nhìn con mèo rất lớn chạy đến thì ai nấy cũng hoảng sợ né tránh. Đa số người dân đã quen mặt A Bố, biết con mèo này là thú nuôi của nhóm dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Gió, họ trứng cổ lên, muốn nhìn xem người ngồi trên lưng A Bố có phải giống như trên báo hay không. Nhưng A Bố rất cao, họ chỉ có thể nhìn thấy 6 cái bóng trên lưng A Bố, sau đó nó đã chạy qua. A Bố càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nhanh như điện chớp chạy qua một con đường, nhảy qua từng ngôi nhà lầu. Thành phố như khu rừng bê tông, với nó mà nói như là đất bằng. Mọi người ngồi trên người nó, gió mát thổi vào mặt, thoải mái nói không nên lời. Họ không khỏi nhớ lại thời gian hành trình một năm kia. Lúc đó, cho dù bữa đói bữa no, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng lại hết sức tự do. Có thể đi theo kế hoạch của mình mà bước đi chậm rãi và lựa chọn dừng lại ở đâu. Giờ đây, nhớ lại, ngồi trên lưng A Bố, bước trên con đường vô tri là khoảng thời gian đẹp nhất của họ. Tùng Hạ nhìn về phía trước, siết chặt nắm đấm, đôi mắt sáng ngời. Cậu, bạn bè của cậu và tất cả con người đang gian khổ tiến bước vào tương lai loài người chắc chắn sẽ lập lại trật tự cho thế giới này, dựng xây cuộc sống tốt đẹp, khiến chúng tộc mạnh mẽ mà trí tuệ này. Trương Tôn thật dài thật lâu. Năm đó Trang Du chính là dùng tiếng nói của đại bộ phận giật dây viện khoa học đưa đoàn thám hiểm đến Thanh Hải. Họ đi dạo quanh thành phố một vòng, sau đó quay về viện khoa học. Lúc này là hơn 9 giờ tối, trời đã tối đen. Chỉ có một vài khu nhà quanh viện khoa học là có đèn. Thành phố lặng im như đã chết. Từ sau khi thời tiết ấm lên, chuyện động vật biến dị tập kích con người lại bắt đầu phát sinh tồn tại. Trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, mỗi ngày đều có ai đó chết oan chết uổng. Đa số mọi người đều có xu hướng lãnh cảm với sinh mệnh 20 năm nữa. Cho dù không xét đến nhân tố khác, con người cũng sẽ bị chênh lệch lão hóa và tỷ lệ sinh đẻ cực thấp mà dần dần đi về hướng diệt vong. Ý thức Camry rất nhiều thủ đoạn ép chết loài người. Họ thì ngay cả lo lắng cũng đã cảm thấy dư thừa. Bước vào cửa viện khoa học, Tiểu Vương vội vã chạy đến phía họ, đi đằng sau có hai người mặc đồng phục bảo vệ. Tùng Hạ trượt xuống từ trên người A Bố. Tiểu Vương, sao vậy? Tiểu Vương thở hồng hộc. Tôi đang muốn gọi cho mọi người. Từ xa đã thấy mọi người trở về, tôi có việc gấp. Tôi thấy nói trực tiếp cho mọi người so với việc gọi điện thoại. Tràng Nghiêu không kiên nhẫn ngắt lời, nói trọng tâm. Tiểu Vương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Liễu Phong Vũ. Liễu tiên sinh, phía chúng tôi đã có tin tức cha mẹ của anh. Liễu Phong Vũ mở to mắt trừng trừng, một bước từ xa vọt đến, tóm chặt bả vai Tiểu Vương. Họ ở đâu? Ở đâu? Tiểu Phong Vũ toàn thân run rẩy, hắn cực kỳ sợ hãi với những lời Tiểu Vương sắp nói, sợ Tiểu Vương sẽ nói cho hắn biết cha mẹ hắn đã không còn. Những người khác cũng theo bản năng nín thở, đều căng thẳng thay cho Liễu Phong Vũ. Tiểu Vương nói, Liễu tiên sinh, anh đừng vội, tin tốt là hai vị đều còn sống. Còn người Liễu Phong Vũ co lại, nét mặt phức tạp trước nay chưa từng có kích động, có đội ơn, cũng có không dám tin. Mắt hắn đỏ ửng xích chút nữa trời nước mắt. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, còn có tin xấu sao? Liễu Phong Vũ nhìn Tiểu Vương, nói tiếp. Tiểu Vương nói, tin xấu là hai vị hiện đang trong tay Chu Phụng Lam. Chu Phụng Lam, nét mặt mọi người đóng băng. Quan hệ căng thẳng giữa họ và Chu Phụng Lam, Bắc Kinh không ai không biết. Bây giờ Chu Phụng Lam khống chế được cha mẹ của Liễu Phong Vũ, rõ ràng không có ý tốt. Muốn làm thế nào để đón hai người đó về thì phải xem Chu Phụng Lam có ý đồ gì. Liễu Phong Vũ siết chặt nắm đấm. Bên phía Chu Phụng Lam có đưa gì qua hay không? Tiểu Vương nói, bây giờ vẫn không. Người được phái đi tìm cha mẹ anh, tìm được tung tích của họ là vào chiều hôm nay ở gần Thông Châu. Trên đường đưa người về thì bị người của Chung Phụng Lam cướp đi. Liễu Phong Vũ cả giận, sao lại bị người của Chung Phụng Lam cướp đi? Viện khoa học có nội gián à? Tiểu Vương cười khổ một tiếng, đè thấp âm lượng.